Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1115, hiểu ra. Người cư nhiên, tâm cảnh viên mãn, Thiên Ly kinh hãi nói, ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn thiên nhân hợp nhất, rốt cục đến cảnh giới đại viên mãn. Đối với đồng dạng võ giả mà nói, tâm cảnh đại viên mãn là bước khó khăn nhất. Nhưng là, Diệp Viễn mới đạo huyền tứ trọng, liền làm đến, tâm cảnh đại viên mãn, là đột phá thần đạo điều kiện tất yếu. Không có bước này, muốn đột phá thần cảnh khó như lên trời. Thiên Ly quá rõ, cho dù là tại thần đạo niên đại, bị tâm cảnh che ở thần đạo bên ngoài cửa chính cường giả, cũng là vừa nắm một bó to. Nhưng mà, Diệp Viễn cứ như vậy làm được. Diệp Viễn nhẹ vỗ về Chu Tà thần kiếm, vẻ mặt bình tĩnh nói, càng truy cầu, càng không thể được, chỉ có đạm bạc, yên tĩnh, lòng bình thường, mới có thể nước chảy thành sông. Trừ tà, ngươi nói hay là ta nói đúng không? Ngâm, giống như là hồi ứng với Diệp Viễn, Chu Tà thần kiếm phát sinh nhẹ nhàng địa kiếm minh thanh. Diệp Viễn gật đầu, nói, trừ tà. Cảm ơn ngươi, ngâm, lại là một hồi cùng reo vang, mặc dù nhìn không thấy Thiên Ly biểu tình, nhưng là bây giờ, hắn nhất định là phi thường khiếp sợ. Ngươi, ngươi cư nhiên đạt được trừ tà tán thành, cư nhiên, chỉ dùng 5 ngày thời gian. Thiên Ly khiếp sợ, tột đỉnh, Chu Tà thần kiếm tán thành, là sản sinh cộng minh bước đầu tiên, cũng là mấu chốt nhất một bước. 5 ngày trước đó, hắn còn nói Diệp Viễn không có 10 năm 8 năm, liền môn đều khó khăn vào. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền đã được đến Chu Tà thần kiếm tán thành. Bất quá, Thiên Ly minh bạch là chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn thiên phú quá yêu nghiệt. Vẻn vẹn 5 ngày thời gian, Diệp Viễn liền sản sinh hiểu ra. Tâm cảnh tu luyện đến đại viên mãn cấp độ, đây căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thiên mệnh chi tử tiếng xưng hô này, Diệp Viễn hoàn toàn xứng đáng. Tất nhiên Diệp Viễn cho thấy hắn hơn người thực lực, thắng được Chu Tà thần kiếm tán thành, dĩ nhiên là không phải việc khó gì. Soạt, Diệp Viễn đang cùng Chu Tà thần kiếm câu thông. Đột nhiên vô số hình ảnh dũng mãnh vào trong óc hắn. Diệp Viễn thân thể đột nhiên chấn động, cảm giác mình trong đầu đều phải bị chống đỡ tạc. Thiên Ly lại là cả kinh, nói, trừ tà, ngươi cư nhiên chủ động muốn cùng tiểu tử này sản sinh cộng minh sao? Cho là thật, thật là khó tin, xem ra trong mắt ngươi, tiểu tử này hoàn toàn có năng lực thay thế được tuyệt thiên vị trí a. Muốn đạt được cộng minh, nhất định phải lấy được trước Chu Tà thần kiếm tán thành. Bước kế tiếp mới có thể sản sinh cộng minh, mà bây giờ, Chu Tà thần kiếm cư nhiên chủ động tung cành ô liu, trợ giúp Diệp Viễn sản sinh cộng minh. Thiên Ly bị trừ tà cử động, kinh động đến, ngâm, lại là một hồi khinh minh, giống như là đang trả lời Thiên Ly kinh ngạc. Thiên Ly khe khẽ thở dài, nói, ngươi nói không sai, hiện tại đã không phải là Thiên Nhất Tông thời đại, cũng không phải Tuyệt Thiên thời đại. Xa vào trong quá khứ huy hoàng bên trong, chuyện vô bổ, Thánh Mẫu cùng Tạp Nặc đồng thời xuất thế. Đời này hung hiểm, sợ rằng còn muốn càng sâu năm xưa. Tiểu tử này thiên phú, quả thật là đáng sợ. Tương lai hắn thành tựu, chưa chắc so với Tuyệt Thiên kém. Ngươi đi theo hắn, tương lai nói không chừng có thể lần nữa đăng lâm đỉnh cao nhất. Bị vô số hình ảnh trùng kích, Diệp Viễn ý thức cảm giác sắp nổ mạnh. Những thứ này đều là Chu Tà thần kiếm ký ức toái phiến. Hoa cả ngày thời gian, Diệp Viễn mới đưa cái này rộng lượng tin tức sửa soạn xong hết. Từng bức họa từ Diệp Viễn trong đầu hiện lên. Những cái kia đều là cùng Tuyệt Thiên một chỗ hình ảnh. Chu Tà kiếm cùng Tuyệt Thiên một chỗ, trải qua từng cuộc một đại chiến, rốt cục đăng lâm thần vực đỉnh cao nhất, lui về phía sau nữa. Chính là bọn họ một chỗ cộng chiến ma tộc, trải qua gian nan hiểm trở. Tuyệt Thiên rốt cục đem thánh mẫu ma hoa phong ấn tại vạn cổ dược viên. Bất quá lúc này đây, Tuyệt Thiên nhưng là đưa nó ở lại vạn cổ dược viên. Diệp Viễn vẫn còn ở những hình ảnh này cuối cùng, tìm được chính mình, đó là mình và thánh mẫu ma hoa cùng với già lam dục huyết phấn chiến tràng cảnh. Nguyên lai, đây hết thảy Chu Tà thần kiếm đều thấy ở trong mắt. Nó chọn nhận chủ, mình và ma tộc tử chiến, chỉ sợ cũng là rất trọng yếu một nguyên nhân a. Nếu như mình là một người không có đảm đương ra hỏa, dù là tự có Hạo Thiên Thạch Bi, Trừ Tà chỉ sợ cũng sẽ không nhận thức chính mình làm chủ. Kiếm ý lăng tiêu, tà bất thắng chính, quân tử chi tâm thản nhiên, kiếm đạo đường thông thiên. Trừ Tà, ngươi yên tâm, dù là cuối cùng thân tử đạo tiêu, ta cũng sẽ đem ma tộc hoàn toàn diệt trừ. Từ nay về sau, người ta dắt tay kề vai, giết tận thế gian này kỹ xảo. Diệp Viễn hào khí vượt mây nói, giống như là cảm thụ được Diệp Viễn dũng cảm khí độ. Chu Tà thần kiếm tại Diệp Viễn trên tay kịch liệt rung động. Diệp Viễn cầm chuôi kiếm, bỗng nhiên, từng chuỗi kim sắc văn tự tụ vào Diệp Viễn trong óc. Thần minh văn, Diệp Viễn trong lòng sản sinh một tia hiểu ra. Cái này thần minh văn mới là ngự sử Chu Tà thần kiếm chỗ mấu chốt, cảm thụ được Chu Tà kiếm trên người truyền đến cảm giác thân thiết. Diệp Viễn cảm thấy giữa bọn hắn như là nhiều năm không thấy lão hữu đồng dạng, mà thần minh văn bên trong truyền ra tang thương sâu xa khí tức, để cho Diệp Viễn cảm thấy kiếm đạo bác đại tinh thâm. Hắn lĩnh ngộ thanh cương phiêu linh vô thượng chân ý. Tại cổ hơi thở này trước mặt, gầy yếu giống như là tập tễnh học theo tiểu hài tử. Đây là bản nguyên của đại đạo khí tức. Đây là thần đạo pháp tắc khí tức. Cùng trước đây lần đầu tiên nhìn thấy dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn thần minh văn, Diệp Viễn có loại mờ mịt luống cuống cảm giác. Bị này cổ cuồn cuộn khí tức tấn công một đòn, Diệp Viễn trong lòng nhất thời sản sinh một hồi hiểu ra. Hắn kiếm đạo vô thượng chân ý, cư nhiên cứ như vậy thông suốt quán thông, đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Thì ra là thế, vô thượng chân ý, bất quá là mở ra bản nguyên của đại đạo một cái nước cờ đầu mà thôi. Chỉ có đem vô thượng chân ý tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, mới có thể coi đây là dẫn, hiểu ra bản nguyên của đại đạo. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thán nói, Thiên Ly gặp quỷ mà nhìn xem Diệp Viễn, thở dài nói, người tiểu tử này nhất định chính là cái quái thai. Cảm ngộ thần đạo pháp tắc, khó nhất chính là nhập môn, dù là đem vô thượng chân ý tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Muốn cảm ngộ thần đạo pháp tắc, cũng là muốn xem cơ duyên. Không nghĩ tới, người cư nhiên khi lấy được thần minh văn sau đó trực tiếp nhập môn. Diệp Viễn mang cho Thiên Ly chấn động, thật sự là quá mức cường liệt. Thần minh văn đại biểu là cực kỳ cao thâm pháp tắc bản nguyên chi lực, đạo huyền cảnh võ giả cảm ngộ, chẳng qua là lực lượng bản nguyên một cái nào đó chi nhánh mà thôi. Muốn đi qua chi nhánh tới cảm ngộ bổn nguyên, điều này cần một cái cực đại cơ hội. Cái này cơ hội tuyệt đại bộ phận người là cuối cùng chọn đời mà khó lường. Nhưng là Diệp Viễn vừa mới tại thần minh văn trùng kích phía dưới, cư nhiên cứ như vậy hiểu ra. Mặc dù Diệp Viễn lĩnh ngộ còn 10 phần dễ hiểu, thế nhưng một khi mở ra cánh cửa này, phía sau đường là tốt rồi đi nhiều. Đây là Diệp Viễn lần thứ 2 lĩnh ngộ thần minh văn. Hắn đạt được dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn thần minh văn thời gian rất lâu, thế nhưng chậm chạp không thể vào môn. Thẳng đến hắn đột phá đạo huyền cảnh, luyện chế cửu giai đan dược thời điểm, mới đang luyện đan thời điểm tỉnh ngộ, bước vào thần đạo pháp tắc đại môn. Mà lần này